Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521. Chương 521. Hàn Nguyên Long tử vong nguy cơ. Hàn Kỳ nhìn qua cách đó không xa Tô Thần lấy một địch hai lại không rơi vào thế hạ phong. Trong lòng càng thêm thấp thỏm cùng bất an. Dù sao đây hết thảy cuối cùng, nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì hắn. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện hai vị trưởng bối có thể thật giết chết Tô Thần. Bằng không thì sự tình thật phiền phức lớn rồi. Tô Thần nghiêng người tránh đi Hàn Nguyên Long đánh tới một quyền. Đồng thời vai phát lực, cả người hướng cái kia cao gầy lão giả bỗng nhiên đánh tới. Bát cực quyền, thiết sơn kháo, cao gầy lão giả chỉ cảm thấy phảng phất giống như bị một cỗ chạy nhanh đến xe tải nặng đụng vào. Lực lượng kinh khủng cùng kinh khí như gió lốc mưa mặt biển chiều cường đánh tới. Nội kình ngưng tụ mà thành cương khí hộ thân tán loạn. Hắn đón đỡ ở trước ngực hai tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh vang vọng. Sau đó cả người như đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài. Liên tiếp đụng gãy trên đường ba khỏa to cỡ miệng chén thân cây. Cao gầy lão giả thân thể thẳng tắp đâm vào thứ tư cái cây bên trên. Bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt lập tức biến tái nhợt mấy phần. Bát cực quyền chiêu thức vốn là lấy cương mãnh là chủ yếu. Lại thêm Tô Thần cái kia hoành luyện công tạo nên cường hãn thể phách. Và còn kiến lực lượng chỗ kèm theo lực lượng kinh khủng. Gắng gượng chịu cái này một cái thiết sơn kháo cao gầy lão già. Dù cho kịp thời phòng ngự, cũng giống vậy thụ thương không nhẹ. Hàn Nguyên Long kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng cực kỳ phong phú. Tại nắm đấm bị Tô Thần né tránh thời điểm, bền chắc cánh tay trực tiếp thuận thế như roi sắt đồng dạng quét ngang. Tại Tô Thần một chiêu đả thương cao gầy lão giả đồng thời đập vào trên người hắn, tựa như đánh vào trên miếng sắt ngột ngạt thanh âm vang vọng. Tô Thần đồng dạng bay ra ngoài hơn 10 mét mới đứng vững thân hình. Thể nội khí huyết quay cuồng, cưỡng ép nuốt xuống tuôn hướng yết hầu nghịch huyết. Phi, Tô Thần hướng trên mặt đất nhổ ngụm mang máu nước bọt. Đưa tay xóa đi ngoài miệng vết máu, nhìn về phía Hàn Nguyên Long trong mắt tràn đầy vẻ ngoan lệ. Hắn đã thật lâu không bị qua đả thương. Hàn Nguyên Long cũng là sắc mặt ngưng trọng, quay đầu liếc mắt lảo đảo đứng dậy cao gầy lão già. Trong lòng không muốn thừa nhận bất an càng thêm mãnh liệt. Trên đời này vì sao lại có mạnh như thế tuổi trẻ vãn bối? Không có sao chứ? Hàn Nguyên Long ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Thần. Lớn tiếng hỏi, khụ khụ, xương sườn gãy mất hai cây. Cao gầy lão giả lần nữa ho ra máu. Sắc mặt khó coi đáp lại. Làm sao? Cái này không được. Ta còn có thể đại chiến 300 hiệp đây. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Chạm bạch trên hàm răng nhiễm dòng máu đỏ sẫm. Nhưng hắn anh tuấn gương mặt trẻ tuổi rơi vào hai tên lão giả trong mắt. Lộ ra càng thêm, tà môn. Chân trời mặt trời lặn đã hoàn toàn chìm vào đường chân trời. Trong rừng cây đã biến tối mờ. Vừa ý lực so người bình thường cường rất nhiều nội gia võ giả đến nói. Cho dù là tại đêm đen gió lớn ban đêm, cũng đồng dạng có thể thông qua khí cơ khóa chặt đối thủ. Sẽ không đối với chiến đấu tạo thành ảnh hưởng gì. Các hạ, lại đến. Tô Thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Đánh gãy muốn nói cái gì cao gầy lão giả. Thân hình lướt ầm ầm ra. Hướng Hàn Nguyên Long chủ động khởi xướng tiến công. Ngươi quá cuồng vọng. Hàn Nguyên Long gầm thét một tiếng. Kích thích chính mình hùng hồn chiến ý. Cùng Tô Thần đánh nhau. Phanh phanh phanh. Hai người đều là tay không tấc sắt, như vậy trực tiếp mà thô bạo đối bính phía dưới. Nắm đấm va chạm sinh ra to lớn tiếng nổ đùng đoàng không dứt lọt vào tai. Cao gầy lão giả cắn răng, cố nén to lớn đau đớn. Lần nữa vọt tới, thuấn bộ, tiết tấu cực nhanh trong lúc giao thủ. Tô Thần bỗng nhiên mở ra lần thứ hai thuấn bộ, tốc độ đột nhiên tăng vọt gấp 10. Lưu Tại tại chỗ tàn ảnh bị Hàn Nguyên Long song quyền đánh tan. Bản thân hắn lại như thuấn di xuất hiện ở chạm mặt tới cao gầy lão giả trước mắt. Không sai, cái này đã bị hắn trọng thương mới là mục tiêu của hắn. Trước giải quyết một cái, phần thắng mới có thể lớn hơn. Cẩn thận, u ám trong rừng cây. Hàn Nguyên Long cùng Hàn Kỳ tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang vọng. Cao gầy lão giả con người bỗng nhiên co vào, chỉ cảm thấy một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác đánh tới. Muốn lui đã căn bản không còn kịp rồi. Toàn thân nội kình điên cuồng tuôn ra, hùng hậu chân khí ngưng tụ thành thực chất bình thường chân khí áo giáp ngăn tại trước người. Tô Thần mặt không hề cảm xúc, một cái pháo quyền bỗng nhiên đẩy ra. Oanh, nổ rung trời. Lấy hai người làm trung tâm, một cỗ khí lãng càn quét lái đi. Bụi đất, đá vụn và vô số lá rụng đều bị thổi bay đi ra ngoài. Tại cao gầy lão giả ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia chân khí áo giáp cùng Tô Thần song quyền tiếp xúc địa phương, thình lình xuất hiện từng đạo khe hở, sau đó như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Chân khí áo giáp vỡ vụn. Tô Thần nắm đấm lôi cuốn còn sót lại kinh lực, đánh vào vẫn như cũ là hai tay giao nhau đón đỡ cao gầy trên người lão già. Một quyền đánh vào trên cánh tay, một quyền đánh vào bụng của hắn. Phốc, lão già cả người như phá bao tải đồng dạng lần nữa bay ra ngoài. Nhìn thấy mà giật mình, máu tươi chiếu xuống không trung. Ngươi muốn chết. Sau lưng truyền đến Hàn Nguyên Long nổi giận tiếng giống. Đồng thời có gào thét kình phong đánh tới. Tô Thần mở ra lần thứ ba thuấn bộ kỹ năng, hướng bên cạnh tránh đi Hàn Nguyên Long đủ để trọng thương hắn nổi giận một kích. Kéo dài khoảng cách điều chỉnh khí tức. Còn lại hai lần, hắn ở trong lòng ngầm làm nền. Thuấn bộ kỹ năng còn thừa lại hai lần cơ hội. Hàn Nguyên Long hai mắt đỏ thẫm, lấn người mà gần. Lần nữa hướng Tô Thần khởi xướng như mưa to gió lớn thế công. Cách đó không xa, Hàn Kỳ tiếp nhận tên kia cao gầy lão giả. Tứ gia gia, ngài không có sao chứ? Đừng dọa ta a. Hàn Kỳ mặt mũi tràn đầy thất kinh, hai mắt cũng là ướt át phiếm hồng. So với chỉ có thể coi là gia tộc chi thứ Hàn Nguyên Long, cái này gọi Hàn Nghĩa Sơn cao gầy lão giả, cùng Hàn Kỳ không thể nghi ngờ huyết mạch quan hệ phải thân cận nhiều. Là gia gia hắn tứ đệ. Khụ khụ, lão giả ho kịch liệt, đại lượng máu tươi từ trong miệng mũi tuôn ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thanh âm yếu ớt nói: "Tiểu Kỳ, chúng ta khả năng thật sai, ngươi đi nhanh đi, về gia tộc đi." "Không, không được, đây đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta sao có thể đi, muốn đi cũng cùng đi." Hàn Kỳ quật cường lắc đầu. "Tiểu Kỳ, khụ khụ." Hàn Nghĩa Sơn cảm xúc kích động, còn phải lại khuyên, lại không cẩn thận khiên động thương thế lần nữa ho ra máu. "Chết, chết cho ta." Hàn Nguyên Long không ngừng bạo hống, "Muốn giết Tô Thần, muốn chết, thành toàn ngươi." Tô Thần một bên kiệt lực ngăn cản, một bên hừ lạnh lên tiếng, thân hình lần nữa biến mất. Nhưng mà, Hàn Nguyên Long đã có chút quen thuộc loại này đột nhiên bộc phát tốc độ. Như sớm dự liệu được, bỗng nhiên nghiêng người, một quyền hướng xuất hiện tại bên người Tô Thần đánh tới. Còn tại thuấn bộ 3 giây tiếp tục thời gian bên trong, Tô Thần nhẹ nhõm tránh thoát, một chưởng vỗ tại hắn lồng ngực. Hàn Nguyên Long thổ huyết rút lui, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Tô Thần lấn người mà gần, song quyền tề xuất, quyền ảnh như mưa rơi, đem Hàn Nguyên Long đánh liên tiếp thổ huyết. "Tiểu Kỳ, dẫn hắn đi, nhanh." Hàn Nguyên Long kiệt lực phòng thủ Tô Thần công kích đồng thời giống to lên tiếng, kiên trì muốn trả thù Tô Thần là chủ ý của hắn. Là hắn sai. Hiện tại tình huống này đã rất rõ ràng, là bọn hắn thua, hắn chỉ muốn ngăn chặn Tô Thần, chết một cái dù sao cũng so ba cái đều lưu lại tốt. Tô thần, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Bỏ qua bọn hắn, ta Hàn Kỳ mệnh cho ngươi. Ngươi tới giết ta a. Đến a, Hàn Kỳ hai mắt đẫm lệ mơ hồ gầm thét. Nhưng mà Tô thần trí nhược không nghe thấy. Trong mắt nổi lên sát ý. Mở ra một lần cuối cùng thuấn bộ kỹ năng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.